Chú à, đừng nên thế, chương 409, Liên Chính cô cũng không tin, gocchuyenaudio.com, trong thư phòng xuất hiện một trận trầm mặc, Trạm Dẫn Lan rõ ràng sừng sốt một phen, khẽ cười nói. Hỗ tổng, chuyện này đùa thật không buồn cười, Trạm tiểu thư sao lại xác định là tôi đang nói đùa. Hỗ sĩ Minh cười như không cười nhìn Trạm Dẫn Lan, Trạm Dẫn Lan sắc mặt ngưng trọng lên, trong lòng có chút chấn động. Cô vậy mà một chút đều nhìn không ra cách nghĩ thật sự trong lòng hỗ sĩ Minh. Cô cũng không tính toán cùng hỗ sĩ Minh vòng vo đánh đố nữa, trực tiếp hỏi. Hỗ tổng, có việc gì nói thẳng đi, tôi rất thích người thẳng thắn như cô. Hỗ sĩ Minh ngồi thẳng thân thể, Trạm tiểu thư thấy người đàn ông chính mình yêu nhiều năm như vậy yêu người khác, không cam lòng, nhưng cô làm những chuyện này, đối với Bùi Dịch sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, sẽ chỉ làm cô cách anh ta càng ngày càng xa. Trạm Dẫn Lan mặt mạnh mẽ trầm xuống, giờ phút này, cô cảm giác chính mình bị lột sạch đứng ở trước mặt hỗ sĩ Minh một dạng. Chuyện của tôi, không liên quan đến hỗ tổng. Hiện tại người cùng phi tầm hợp tác cũng là Bùi Dịch, giữa chúng tôi cũng không có gì mờ ám. Không có gì mờ ám, cô vì cái gì muốn đi điều tra tôi? Hỗ sĩ Minh nhàn nhạt nói, Trạm Dẫn Lan trong lòng trầm xuống, lập tức cười nói. Hỗ tổng quả nhiên không đơn giản, nếu như vậy tôi cũng không che giấu. Không sai, mẹ nuôi của tôi đối với hỗ gia quả thật rất tò mò. Dù sao, Bùi Dịch chỉ là một người có thế lực mà hỗ ra các người, là người đứng đầu ở Bắc Kinh này. Tập đoàn phi tầm dù sao cũng mới đến, hiểu biết một chút các thế lực ở nơi này cũng không hề kỳ quái. Loại này nói, sợ là liền chính cô đều không tin. Hỗ sĩ Minh nói, tôi muốn cùng các vị hợp tác. Điều kiện các vị có thể đưa ra, hỗ tổng cũng thật có tự tin, Trạm Dẫn Lan sắc mặt có chút khó coi hẳn lên, người đàn ông này, so với Bùi Dịch càng bá đạo hơn. Cô ta nhớ tới những tin tức liên quan tới hỗ sĩ Minh mà thủ hạ của mình điều tra được, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hỗ sĩ Minh đâu nào so với Bùi Dịch đơn giản, lòng dạ thậm chí so với Bùi Dịch càng sâu. Tôi từ trước đến nay cực kỳ tự tin, tôi tin cô sẽ cùng tôi hợp tác. Hỗ sĩ Minh tin tưởng 10 phần nói, tôi phải biết rõ nguyên nhân đã. Trạm Dẫn Lan nhìn thẳng hỗ sĩ Minh, cô cũng không thích cùng một người không cách nào nhìn thấu hợp tác. Tôi muốn Tô Thi Thi, cô muốn Bùi Dịch, không biết nguyên nhân này đã đủ chưa? Hỗ sĩ Minh nói, hỗ tổng xem ra cũng không phải một người đặt tình cảm lên trên hết. Trạm Dẫn Lan châm chọc nói, Trạm tiểu thư là đang nói sang chuyện khác sao, cô vẫn thích Bùi Dịch, hận anh ta đối với cô lạnh lùng. Hiện tại tôi nguyện ý hợp tác với cô, có thể giúp cô một tay, người thông minh, đều sẽ không bỏ qua. Hỗ sĩ Minh đồng dạng nhìn thẳng vào mắt Trạm Dẫn Lan. Trạm Dẫn Lan chỉ cảm thấy chính mình bị hắn nhìn thấu, vội vàng rời đi ánh mắt, lạnh giọng nói. Đến chính bản thân tôi cũng không biết đối với anh ấy là tâm tình gì, hỗ tổng liền tin tưởng như thế. Chuyện hợp tác tôi tạm thời không tính toán, không vội, tôi có thể đợi. Hỗ sĩ Minh nói xong đứng lên, Trạm tiểu thư, hôm nay chuyện như vậy, chỉ là bắt đầu mà thôi. Cô không nên coi thường trình độ Bùi Dịch sủng Tô Thi Thi. Hỗ sĩ Minh nói xong, liền đi ra khỏi phòng, khóe miệng hơi hơi gợi lên một nét cười lạnh. Hắn không nghĩ tới, một chuyến này vậy mà lại có thu hoạch không tưởng được như vậy. Hắn có phải hay không nên là cảm tạ Tô Thi Thi giúp hắn cùng. gocchuyenaudio.com, Trạm Dẫn Lan đáp cầu dắt mối. Tuy hắn sớm hay muộn sẽ cùng Trạm Dẫn Lan liên hệ, nhưng hôm nay không thể nghi ngờ là một thời cơ quá tốt. Nhưng mà nghĩ tới từ giờ đến Tết không thể lại đi tìm Tô Thi Thi, hỗ sĩ Minh sắc mặt liền đen. Cô bé, tạm thời buông tha em, hỗ sĩ Minh nói xong cầm lấy điện thoại, gọi cho em gái mình. Hắn nghĩ, Minh Phỉ nhà hắn nhất định cực kỳ muốn biết chuyện về Bùi Dịch. Mà sau khi hỗ sĩ Minh rời khỏi, Trạm Dẫn Lan sắc mặt vẫn luôn nhìn thật không tốt. Cô không nên coi thường trình độ Bùi Dịch sủng Tô Thi Thi. Những lời hỗ sĩ Minh nói một mực bên tai vang vọng, giống như kinh lôi bùng nổ đánh cô ta tỉnh dậy. Cô ta không thể không thừa nhận những lời này đối với cô ta lực sát thương quá lớn. Bùi Dịch, em tới cùng phải làm như thế nào đây? Trạm Dẫn Lan mê mang rồi, tựa như cô ta lúc trước nói, chính cô ta cũng không biết phải như thế nào đối mặt Bùi Dịch. Cô ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng lời hỗ sĩ Minh nói, cô ra có phán đoán của chính mình. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi, cô ta thật sự chịu không nổi. Liền tính trước kia cô ta cùng Bùi Dịch trải qua đoạn thời gian tốt đẹp nhất kia, nhưng cô ta chưa từng cảm nhận được trong mắt Bùi Dịch có thể yêu thương sủng một người đến nỗi ngọt được có thể ngán chết người. Lúc này, điện thoại rung lên, Trạm Dẫn Lan lấy điện thoại ra xem vừa thấy, phát hiện là trợ lý. Cô ta vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Anh ấy để cho thư ký tới thỏa thuận phần còn lại. Trạm Dẫn Lan không khống chế được sự tức giận của chính mình hỏi. Bùi Tổng nói, sợ mọi người hiểu lầm đối với Trạm tiểu thư người tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trợ lý thật cẩn thận nói, Bùi Tổng để cho thư ký Vương đại diện đến nói với người, phóng viên chuyện tình ngài ấy sẽ xử lý tốt để cho người không cần lo lắng. Trạm Dẫn Lan gắt gao nắm chặt nắm tay, mặt không chút thay đổi cúp điện thoại. Bùi Dịch, anh ngay cả việc tự chính mình nói với em đều không muốn sao? Trạm Dẫn Lan trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút kích động. Bùi Dịch có phải hay không biết mình hôm nay là cố ý? Trạm Dẫn Lan trong lòng hoang mang, cô cảm mạo là thật nhưng cũng không có nghiêm trọng như thế. Tìm Bùi Dịch đến khách sạn cùng với đi tắm rửa chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Đâu có nghĩ đến, về sau sẽ phát sinh việc này. Chờ xem đi, Trạm Dẫn Lan nghĩ tới đây, ngồi xuống trước bàn công tác cùng tổng bộ phi tầm mở lên video clip hội nghị. Tuy Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh đều đã ra tay áp chế sự kiện bắt kẻ thông dâm, nhưng vẫn như cũ có tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc này, tất cả người ở Bắc Kinh đều đã truyền đi chuyện tình của Hỗ Sĩ Minh cùng Trạm tiểu thư. Đoàn gia trang viên, Nhậm Tiếu Vi nghe xong những gì Hồng Cầm nói lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phu nhân người lần này đã phí công rồi, Hồng Cầm đau lòng nói. Người phụ nữ kia quả nhiên vẫn cùng trước kia một dạng, vô dụng. Nhậm Tiếu Vi cười lạnh. Mấy ngày hôm trước bà cùng Trạm Dẫn Lan đi lên núi dùng trà cố ý ở bên ngoài nán lại thật lâu, hai người đều đã bị cảm. Bà ta cho Trạm Dẫn Lan cơ hội tốt như vậy. Trạm Dẫn Lan ngay từ đầu quả thật lợi dụng tốt cơ hội, nhưng sau cùng vẫn lại là bại bởi Tô Thi Thi. Không phải đã nhắc nhở Trạm tiểu thư cẩn thận Tô tiểu thư sao? Hồng Cầm khó hiểu hỏi han, hừ, cô ta cho rằng chính mình có bao nhiêu giỏi giang. Tiểu Dịch bây giờ đối với Tô, góc truyện audio.com. Thi Thi cảm tình sâu đậm như thế cô ta nào dễ dàng phá hoại được. Nhậm Tiếu Vi tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Cầm tuy hỏi, nhưng trong lòng vẫn không rõ, Nhậm Tiếu Vi vì cái gì chán ghét Tô Thi Thi như thế? Thời điểm Hồng Cầm lấy lại tinh thần, giật mình bởi chính mình vậy mà hỏi lên. Sắc mặt Nhậm Tiếu Vi nhất thời lạnh xuống, xoay người đi đến trong phòng. Bà vì cái gì chán ghét Tô Thi Thi? Người của Đoàn gia toàn bộ đều đáng chết. Nhậm Tiếu Vi cắn răng, đối với Đoàn gia hận ý chưa từng tiêu giảm. Bà cầm ra điện thoại xem xét tin tức nghệ thuật mới nhất, hiện tại bà chỉ hy vọng người kia trở về sớm một chút. Cửa ải cuối năm gần tới, mỗi công ty lớn bước vào trong một thời kỳ bận rộn. Bởi vì trước đó đánh cuộc thua, Hỗ Sĩ Minh thật sự không có tiếp tục quấy rầy Tô Thi Thi. Tô Thi Thi mừng rỡ thoải mái. Sau vài ngày, cô cùng Tống Trọng Hạo và Ôn Ngọc đang theo đuổi mấy cái công trình xây dựng. Mấy ngày nay, Ôn Ngọc đặc biệt ra sức chỉ sợ Tô Thi Thi có việc về công ty cướp tất cả việc có thể đi làm. Một ngày kia Tô Thi Thi đang ngồi làm việc trong văn phòng tổng giám đốc xây dựng Tiệp Khắc nhận được điện thoại của Ôn Ngọc tỏ ra thật cẩn thận khép nép, rốt cục nhịn không được cười lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại cô không nói gì nhìn Bùi Dịch. Anh tới cùng như thế nào dọa cô ấy rồi hả? Em thấy mấy ngày nay cô ấy đều nhanh bận điên rồi. Bùi Dịch ngẩng đầu sau một đống văn kiện nhàn nhạt nói. Bận là tốt miễn cho cô ấy tinh lực quá thừa. Anh không sợ Tần Phong với anh mất lòng à? Tần Phong vui vô cùng. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, nhớ tới mấy ngày hôm trước Tần Phong gọi điện thoại đến cảm tạ anh, không khỏi cảm thấy được buồn cười. Mấy ngày nay Ôn Ngọc mệt đến mức về nhà nằm xuống liền ngủ, tùy ý cho Tần Phong như thế nào lăn qua lăn lại cũng không phát giận, Tần tiên sinh tự nhiên vui vô cùng. Tô Thi Thi nghe được Bùi Dịch giải thích không nói gì được. Không khí không thoải mái kéo dài được vài ngày, lại xuất hiện một sự việc. Ngày hôm đó, Tô Thi Thi mới vừa trở về trong nhà, tại cửa lớn liền cảm giác không khí không thích hợp. Đợi khi vừa nhìn vào trong nhà thiếu chút nữa muốn quay đầu bước đi. Cách chương.